Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, lại vào huyết huyên. Mọi thứ đều rất nhanh, từ Nguyệt Trung thu hỏi ra câu nói này về sau, chỉ là thời gian nháy mắt, rõ ràng muốn thành nữ liền lên tiếng, Tiểu Thanh là ngươi sao? Nguyệt Trung thu con ngươi nhắm lại, trực tiếp hỏi. Ngươi, rõ ràng muốn thành nữ, sững sờ. Con người chỗ sâu có tinh quang lóe lên mà qua. Ngươi trở về, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Thiên nữ lại đoạt lại quyền chủ động. Liền ở rõ ràng muốn thành nữ muốn nói ra chín quan tài tung tích thời điểm. Nàng thức tỉnh, trách không được đối phương đột nhiên cải biến thuyết pháp. Hắn lúc ấy thì có hoài nghi. Bất quá Thiên Cung cung chủ che giấu qua tốt, loại kia điềm đạm đáng yêu, bàng hoàng bất lực bị hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Kém chút lừa qua Nguyệt Trung Thu, hừ, rõ ràng muốn thành nữ, nói cho đúng hẳn là Thiên Cung cung chủ, nàng ngọc thủ bãi xuống, một tay tự nhiên gánh vác, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi khác. Không nghĩ tới đường đường Thiên Cung cung chủ cũng phải lắp phải điềm đạm đáng yêu đến lừa dối ta. Thực sự là thiên hạ kỳ văn. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Ngươi làm sao không phải là nghĩ gạt ta. Từ ta trong miệng biết được 7 vị thiên nữ tung tích. Thiên Cung cung chủ khẽ lắc đầu. Thản nhiên nói. Ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ chiếm dụng thân thể của người khác. Đối một đứa bé xuất thủ. Ngươi hành động làm cho người giận sôi. Nguyệt Trung Thu tức giận. Hắn nhưng là thấy tận mắt rõ ràng muốn thanh nữ khi còn bé bị rút ra rơi tiền thân xương cốt thê. Thảm bộ dáng. Càng là thấy được nàng bức hiếp rõ ràng muốn thanh nữ phụ mẫu moi tim cứu nữ. Cuối cùng còn muốn giết đáng thương vợ chồng hai người. Trở lên đủ loại. Mỗi một sự kiện cũng là nhân thần cộng phẫn. Thiên lý bất dung. Ân. Thiên Cung cung chủ lộ ra nghi hoặc, có chút kinh ngạc nhìn xem Hạng Thiên Thành. Nàng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu làm sao có thể biết rõ thời điểm đó sự tình. Theo thời gian suy tính, Nguyệt Trung Thu khi đó tối đa cũng là một đứa bé mà thôi. Ngay sau đó, nàng thu hồi ánh mắt, lờ đễnh băng lãnh cười một tiếng. Thế gian này, bình thường là có sinh mạng cái này. Cuối cùng rồi sẽ có cái chết. Nàng cũng không ngoại lệ. Mà ta giao phó nàng khác biệt tiếng vọng sinh mệnh lịch trình. Có lẽ có một ngày cổ thân thể này sẽ trở thành một cái khác nữ đế. Nguyệt Trung Thu trong lòng nổi giận, ở trong lòng nói với chính mình, quyết không thể tức giận, không thể gây tổn thương cho đối phương. Đối phương liên lụy quá rộng, không chỉ là một đầu sinh mệnh. Ngươi phải biết, nếu như không có ta, không có ta nhìn chúng thân thể nàng, nàng sẽ chỉ ở cái kia hương giã địa phương tầm thường một đời. Gả người sinh con, hiện tại sớm đã biến thành một nắm cát vàng, là ta, cải biến vận mệnh của nàng, nàng hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Thiên Cung cung chủ nói rất tùy ý, phảng phất tất cả chuyện đương nhiên, vốn liền nên như thế. Một chút cũng nhận biết không đến sai lầm của mình. Oanh, Nguyệt Trung Thu động, một cái trực tiếp giữ lại cổ của đối phương, trực tiếp đem nhấc lên. Két, két, thậm chí có thể nghe được cổ đối phương bên trong truyền ra loại kia thanh âm gãy xương. Khục, khục, Thiên Cung cung chủ thân thể bản năng run rẩy, ngạt thở ho khan, hai mắt đột xuất, sắc mặt bầm đen, nàng muốn mở miệng nhưng một chữ đều không nói được. Đừng chọc hỏa ta. Ta hiện tại giết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến một dạng. Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem hắn ném vào một bên. Hắn thừa nhận mình xúc động. Thế nhưng là ai nhìn thấy đối phương bộ kia dương dương đắc ý, cũng không biết hối cải dáng vẻ sẽ không tức giận đâu. Hắn mặc dù là đại thánh, nhưng không phải một cái không dính khói lửa trần gian thánh hiền người. Nên giết liền giết, hắn sẽ không nương tay. ngươi dám không? Thiên cung cung chủ vừa mới tỉnh lại, liền cười lạnh vài tiếng, vừa rồi nàng phảng phất chạm tới tử vong. Bất quá, nàng cũng không có sợ qua, nàng biết rõ, Nguyệt Trung Thu sẽ không giết nàng, cũng không dám giết nàng. Trên thực tế, thế gian này không có mấy người dám giết hắn, chỉ là phần kia nhân quả, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Hạng Thiên Thành không có trả lời, chỉ là hư lạnh một tiếng. Hắn bây giờ tại nghĩ, nếu như có thể chín thân quy nhất, để Nguyệt Hoa chủ đạo, sẽ hay không có cơ hội cứu ra bị người đoạt đi thân thể rõ ràng muốn thánh nữ. Nghĩ tới đây, hắn kéo lên một cái Thiên Cung cung chủ, hướng về nơi xa chạy lướt qua đi. Nơi đây chung quanh hắn đã dò xét qua, không có phát hiện gì. Hiện tại chạy tới nơi tiếp theo, cũng không biết Long Bát có cái gì phát hiện. Hắn nội tâm nghĩ như vậy, rất nhanh lại hủy bỏ. Lấy hiện tại hai người thực lực, nếu như Long Bát có phát hiện, dù cho cách xa hơn 100 vạn dặm, cũng có thể vô số loại phương pháp thông chi hắn. Ao ao ao, có tiếng nước đang kích động. Hắn thấy được một mặt to lớn bức tường đổ vắt ngang tại phía trước. Trên đó có không ít dấu vết, trong đó một chút là xuất từ kim xí đại bàng thủ bút. Huyết Uyên, hắn nói nhỏ một tiếng, đây không thể nghi ngờ là đạp thiên cổ đạo nhất chỗ thần bí một trong. Năm đó, bọn họ ở Huyết Uyên phía dưới vì hỗn nguyên đạo quả mà chiến. Vừa đến nơi này, năm đó từng màn lần nữa hiện lên trong đầu. Ầm ầm, khi hắn mang theo Thiên Cung cung chủ muốn xuống dưới Huyết Uyên thời điểm, chạm đến đại trận. Năm đó đại trận này để tất cả mọi người bọn họ kiêng kỵ. Bây giờ, Nguyệt Trung Thu một cước 100 năm vỡ nát đại trận Huyết Uyên đại động, giống như là muốn sụp đổ đồng dạng, sóng máu cuồn cuộn khuấy động, giống như là phát sinh đại hải khiếu một dạng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về Thiên Cung cung chủ nhìn nửa ngày, bởi vì liền ở hắn đạp xuống Huyết Uyên trong nháy mắt, đối phương tránh né một chút, tựa hồ không muốn hắn đi nơi này. Một lần này mặt rất nguy hiểm, ngươi đây là tự tìm cái chết. Thiên Cung cung chủ quát lạnh, tất nhiên ngươi không tới qua nơi này, vì sao biết rõ nơi này nguy hiểm? Huống chi, ngươi bây giờ linh giác đã bị phong ấn, căn bản không có khả năng cảm giác được phía dưới gặp nguy hiểm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, linh giác lập tức bao phủ toàn bộ Huyết Uyên, định trụ lăn lộn sóng máu. Tìm tòi tỉ mỉ, nơi đây huyết sát chi khí ngập trời, xác thực thần bí lại nguy hiểm. Nếu như chín bộ ngọc quan ở đây, ngày đó cung cung chủ tất nhiên là có mưu đồ. Chẳng lẽ hắn nghĩ để trong này huyết sát chi khí cải biến mặt khác 7 vị thiên nữ? Ngươi, Thiên Cung cung chủ không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu phản ứng nhanh như vậy. Thần sắc biến ảo, muốn nói gì, nhưng lại không có nói tiếp. Ân, bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được một tia động tĩnh, dưới chân chấn động, thánh đạo lực lượng quét sạch 4 phương 8 hướng. Đúng lúc này, Huyết Uyên huyết dịch như là sôi trào lên, so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Huyết sắc bọt nước trực tiếp xông ra Huyết Uyên. May mắn, Nguyệt Trung Thu phản ứng đầy đủ nhanh, dùng bình chướng chặn lại những huyết dịch này. Ầm ầm, Huyết Uyên phía dưới, từng tòa hùng vĩ bệ đá chậm rãi dâng lên. Cùng năm đó thấy tình cảnh đồng dạng, bọn họ lúc ấy có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ cái này thạch đài. Bất quá, lúc này bệ đá số lượng nhiều rất nhiều. Liếc nhìn lại, đúng là từ 99 tòa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.